Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 102, đại não tiến hóa phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từ khi Kara cùng A Nhơ thực chiến đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Kara cùng A Nhơ thường xuyên luận bàn đến khai phát nhiều hơn về tế bào cảm ứng năng lực. Cũng phát hiện năng lực này một vài điểm yếu. Tế bào cảm ứng thuộc về bị động loại năng lực. Chỉ khi bị công kích mới phát ra cảnh báo. Thành ra tại trong chiến đấu hỗ trợ, năng lực này kém xa có thể thôi diễn tương lai phân tích chi nhãn rất nhiều. Ngoài ra, tế bào cảm ứng nếu gặp phải trường hợp thân thể hai hay nhiều hơn bộ vị bị nhắm vào. Như vậy sẽ cho ra kết quả là nhanh rời khỏi vị trí đó. Cái này khiến ảnh hưởng rất lớn trong quá trình giao phong. Đương nhiên, có điểm yếu nhưng chắc chắn có điểm mạnh. Tế bào cảm ứng cảnh báo có thể nói là chính xác 100. Không như phân tích chi nhãn thôi diễn tương lai đôi khi có xác suất sai lầm. Gây nên bị thương không đáng có. Giống như thời gian trước Kara ăn nguyên Kratos toàn lực một kích đồng dạng. Nếu lúc đó là tế bào cảm ứng năng lực mà không phải phân tích chi nhãn, nàng chắc chắn phản ứng lại. Dù có bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Lúc này, Kara với nàng cái kia mấy chục năm không đổi áo blau đang tại phòng thí nghiệm. Hai tay tại bàn phím giả lập phía trên không ngừng bay múa. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước một mảnh kỳ lạ tinh đồ. Không, không phải tinh đồ. Nếu từ xa xa nhìn vào mà nói, có thể thấy được mảnh này tinh đồ chính là nhân loại sinh vật bộ não to lớn. Còn những cái kia chẳng chịt điểm ánh sáng không phải hành tinh mà là các điểm synapse. Do từng sợi neuron thần kinh kết nối với nhau hình thành. Kara tại thao tác đưa các loại mã lên não đồ sau đó. Không lâu sau, toàn bộ não đồ như vũ trụ Big Bang một dạng. Co lại rồi nổ tung. Thất bại. Kara buồn bực thở dài một hơi. Nàng đang nghiên cứu về Kratos ác ý cảm ứng năng lực. Nhưng thử nghiệm bao nhiêu lần vẫn không cho ra được hợp lý kết quả. Dựa theo nàng suy đoán, ác ý cảm ứng bản chất là từ tế bào cảm ứng mà hình thành nên. Tế bào có thể cho ra những cảnh báo chính xác nhất về uy hiếp. Nó giống như trong gen dã thú bản năng một dạng. Sẽ phản ứng lại với những bất lợi nhân tố. Neuron thần kinh là cấu tạo cơ bản của đại não. Nó có chức năng là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh dưới dạng các tín hiệu hóa học trong các hoạt động điều khiển. Điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể nhằm tạo sự thích nghi với các thay đổi từ môi trường bên trong và bên ngoài. Nói đơn giản hơn là nó có nhiệm vụ là nhận và truyền đạt tín hiệu thông tin. Mà nguồn thông tin một trong số đó thu nhận từ môi trường bên ngoài thông qua các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Đương nhiên, còn có một giác quan khác tồn tại ở huyền học. Đó chính là cảm giác hay gọi một cái tên quen thuộc là giác quan thứ 6. Trực giác, dã thú bản năng. Ác ý cảm ứng đối với uy hiếp nhạy bén. Có lẽ Kratos đã đem bình thường tế bào cái kia dã thú bản năng dung hợp vào tế bào neuron thần kinh não. Rồi dùng phương pháp nào đó phóng đại cảm giác hình thành nên. Đoán được nguyên lý là một chuyện. Nhưng để thực hiện áp dụng nó vào thực tế là một chuyện khác. Nàng mấy tháng nay không ngừng thiết lập mô hình thử nghiệm. Cũng đã thành công kích hoạt được tế bào neuron trong não bộ dã thú cảm giác. Nhưng mà hiệu quả nó cũng như bình thường tế bào đối với nguy hiểm cảnh cáo. Cũng không xuất hiện như Kratos ác ý cảm ứng năng lực. Nàng có chút hoài nghi Kratos khai phát ra ác ý cảm ứng năng lực bắt nguồn từ một loại nào đó thiên về khai phát đại não công pháp. Bằng không làm sao có thể sinh ra huyền học một dạng bắt năng lực được. Trong vũ trụ, đại não là nhân thể bộ phận thần bí nhất, cũng là nơi phức tạp nhất. Lấy 3 vạn năm sau thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao nhất cũng chỉ đem đại não khai phát đến 45. Còn lại 55, Giống như bị nào đó sức mạnh hạn chế. Nhân loại, thiên sứ, đại não tiềm năng gần như vô hạn. Nhưng vô số thống kê cho thấy, tuyệt đại đa số bình thường nhân loại tỷ lệ khai phá đại não cao nhất đều chỉ là tiếp cận với 12. Thiên sứ tộc là 15. Đồng thời nếu không có ngoại lực tác động vào thì cả đời đều vô vọng đột phá trình độ này. Ngẫu nhiên cũng có một ít vượt thời đại siêu cấp thiên tài. Vừa sinh ra nhưng đã có tỷ lệ khai phá đại não cực cao. Vượt qua bình thường sinh vật hạng mức. Tại thiên sứ tộc tiêu biểu trong đó là Hạc Hy cùng Kaisa. Theo thứ tự là 19, cùng 18, 6. Chẳng qua này nhân vật như vậy ước chung vô nhất. Vài ngàn năm đều chỉ có thể sinh ra như vậy một hai cái. Nhưng vũ trụ dần dần được khai hoang. Một số văn minh dần dần thăm dò đến loài cá heo tỷ lệ khai phá đại não thế mà có thể trường kỳ duy trì tại kinh khủng 20. Vượt xa phổ thông vũ trụ đã biết sinh vật tình huống. Đương nhiên, bởi vì cá heo đại não cấu tạo đơn giản hơn xa nhân loại sinh vật mới dẫn đến khai phát dễ dàng như vậy. Cho nên vũ trụ các văn minh mới buông tha cho cái này vừa đáng yêu vừa hùng ác sinh vật tồn tại. Cá heo đại não khai phát 20. Đồng thời bởi vậy trong thân thể tạo thành một loại thần kỳ tiếng vang định vị hệ thống. Loại này tiếng vang định vị hệ thống vậy mà vượt xa bình thường hạch văn minh phát minh ra radar định vị hữu hiệu. Có thể tùy tiện phát hiện trong nước vật thể. Đồng thời làm đến 10 phần chính xác định vị. Mà cá heo, nếu tiến hóa tiếp đó chính là tam giác thể chủng loại. Tam giác thể có thể nói là siêu thần học viện thế giới não vực khai phát nhanh nhất sinh vật. Nguyên tắc vũ trụ đã biết bên trong. Cũng liền Kaisa, Kiran cùng thần bí khó lường các có thể áp chế bọn chúng. Kịch bản bắt đầu, tại Kaisa bị hủy, Kiran không hiểu dung nhập vũ trụ. Các vạn sự không quan tâm sau. Bọn chúng mới xuất hiện lần nữa. Hơn nữa vừa xuất hiện, liền thể hiện ra vô cùng quỷ dị năng lực. Bọn chúng vẻn vẹn tùy ý thao túng một chút địa cầu phổ thông cá heo tiến hóa. Liền có thể để cho thiên sứ hộ vệ cấp như Linh Khê không có chút nào năng lực chống cự. Bên trong nội dung cốt truyện, cũng chỉ thể hiện ra các tiểu luân cùng hoa diệp hư không năng lực có thể chế tài bọn chúng. Hơn nữa cái kia còn chỉ là một cái dò xét linh quèn. Cho nên Kara đối với tam giác thể cũng không phải hiểu rất rõ. Dù sao nguyên tắc bên trong Kaisa liền có thể áp chế bọn chúng. Tới khi đó, lấy thực lực của nàng tự nhiên cũng có thể dễ dàng làm được. Đương nhiên, nàng ở đây không phải đang nói đến tam giác thể nguy cơ vấn đề. Mà là tam giác thể khai phát đại não sau xuất hiện năng lực. Não vực khai phát càng cao, cảm giác được màu cơ bản thì càng nhiều. Bởi vậy, tam giác thể thủ đoạn công kích chính là điều khiển những cái kia màu cơ bản. Có thể sử dụng sóng âm tiến hành công kích. Đối với những cái kia sinh vật cùng tam giác thể não vực khai phát tương đối, bọn chúng có thể trực tiếp tiến hành tư duy áp chế. Mà não vực không bằng bọn chúng, càng là sẽ bị biến thành não tử vong. Nhưng mà, nàng hiện tại đại não khai phát đạt đến 35. Lại không có những cái này năng lực đặc thù. Ngoài đầu óc trở nên thông minh rồi không có gì cả. Đây chẳng lẽ là những văn minh kia cái gọi là phân biệt chủng tộc. Còn nữa, nàng đại não khai phát cần khổ cực nghiên cứu. Rồi dùng lượng lớn tài nguyên trồng chất lên. Còn tam giác thể lại có thể thông qua sinh vật tử vong trong nháy mắt hấp thu không biết thừa số làm cho bọn chúng não vực nhận được tiến hóa. Mặc dù loại tiến hóa này rất yếu ớt. Nhưng ở số lượng khổng lồ tổng phía dưới. Một cái sinh mệnh tinh cầu toàn bộ sinh mệnh. Có thể đem những thứ này tam giác thể bồi dưỡng đến não vực khai phát trên dưới 30. Hơn nữa. Tam giác thể còn có thể điều khiển micro lỗ sâu, điều khiển thiết bị điện tử, dò xét cảm ứng sinh mạng thể vị trí. Những cái năng lực này nàng tuy rằng cũng có thể làm được. Nhưng đó là dựa vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Còn tam giác thể vận dụng phương thức tựa như huyền học một dạng. Nàng có chút hoài nghi tồn tại một loại công pháp mới khiến bọn chúng làm được như vậy. Giống như thú thể có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ. Còn có thể tiến hóa ra năng lực đặc thù. Nếu thú thể là cận chiến chiến sĩ, như vậy tam giác thể chính là công kích từ xa pháp sư. Còn nhân thể, hay là thần hà thể, có cái gì? Không có gì cả. Sinh ra thân thể yếu ớt, đại não khai phát không cao, không hề có truyền thừa. Nhưng mà nhân thể có ưu điểm cực lớn, đó là có thể học tập. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở XYZ. Chuyên. Sang tác. 1.562. Quay trở lại chuyện chính. Nếu tam giác thể tồn tại pháp sư minh tưởng pháp, như vậy những nghi vấn trên hoàn toàn có thể giải đáp. Hơn nữa, các huyễn thể nếu nàng không đoán sai chính là dựa vào tam giác thể minh tưởng pháp hình thành nên. Bằng không tương lai các làm sao lại cùng tử thần liên hệ lên. Thu thập sinh vật tử vong trong nháy mắt sinh ra không biết thừa số. Mục đích không phải là như tam giác thể khai phát đại não đi. Bây giờ nếu nàng muốn một phần minh tưởng pháp, cần tìm kiếm một con tam giác thể. Hoặc thăm hỏi Kratos, giống như lần trước xin huyết dịch một dạng. Không thể nào, Kara lập tức phủ nhận nàng vừa rồi nhìn như rất ăn đòn ý tưởng. Dù không biết nguyên nhân gì khiến Kratos đối với nàng nhường nhịn, nhưng đó chắc chắn không phải là lý do khiến nàng có thể được đà lấn tới. Còn tam giác thể, vũ trụ rộng lớn như vậy nàng không biết phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu. Muốn tìm cũng phải mất mấy trăm năm sau đó. Cho nên bây giờ thế nào? Kara lần nữa lấy ra Kratos cái kia màu đỏ như hồng ngọc một dạng huyết dịch. Ngẩn người một lúc, Kara không khỏi thở dài một hơi. Đi vòng vòng, bây giờ lại trở lại như lúc đầu lựa chọn A. Mặc dù dung hợp giống được sinh vật bộ phận có ác tâm một chút. Nhưng bây giờ chỉ còn cách này mới có thể giải quyết thắc mắc trước mắt. Lại nói, dung hợp xong, tí nữa chặt đi cái kia tồn tại bộ phận không phải là được sao? Nghĩ đến đây, Kara tự động viên bản thân một hồi, rồi giơ lên cái kia xinh đẹp trắng muốt bàn tay. Ngón trỏ từ từ chạm nhẹ vào giọt huyết dịch. Ngay lập tức, gào. Kara bên tai giống như vang lên một tiếng từ tuyên cổ trở lại gào thét. Nàng tựa như tận mắt nhìn thấy một cái khổng lồ xấu xí quái vật đang cùng một cái cao 3 mét to con chém giết. Không, không phải là chém giết. Mà là như vĩ đại cao thượng thần linh đưa một ngón tay hướng sâu kiến đè xuống. Cái kia sâu kiến tuy rằng vẫn cố gắng liều mạng phản kháng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị nghiền nát số mệnh. Không biết qua bao lâu, Kara tỉnh lại, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt màu đỏ tia sáng tại bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Kara không khỏi cảm khái đùm đây loại sinh vật này cá nhân tính. Đối với ngoại lai sinh vật cái gì cũng bài xích. Nếu cố gắng dung hợp, nó sẽ đem cái này ngoại lai gen đánh một trận để công khai chủ quyền, rồi mới cho phép gia nhập vào. Chuyện này khi xưa nàng vừa kích hoạt gen thiên sứ cũng đã xảy ra một lần. Đùm đầy gen tỉnh lại, nó như bị rời giường khí một dạng đem thiên sứ gen đánh như đòn. Tiếp đó mới để thiên sứ gen dung hợp vào trong. Kara ngón tay nhanh chóng rời khỏi giọt kia huyết dịch. Sinh vật lực trường tuôn ra. Như bàn chải một dạng không ngừng cọ rửa ngón trỏ vị trí. Lau chùi đến mức sáng bóng. Nàng mới ngừng lại việc tự hủy hoại hành vi. Lại nhìn Kratos giọt huyết dịch kia. Nó vẫn lơ lửng ở đó. Vẫn không hao tổn chút nào. Nhưng thực sự là, nàng đã hoàn toàn dung hợp Kratos tế bào. Cũng nhận được nó bên trong chứa đựng tế bào ký ức. Đúng vậy, chỉ là tế bào bản năng ký ức mà không phải là Kratos ký ức. Một cái sinh vật bình thường không ngừng lặp đi lặp lại một cử động nào đó trong suốt thời gian dài. Như vậy sẽ dần hình thành nên thân thể ký ức. Kratos tế bào cũng tương tự. Tuy rằng không có lặp đi lặp lại một cử động, nhưng tế bào rèn luyện định hình mấy chục vạn năm hoàn toàn vượt qua cái kia bình thường thân thể ký ức. Kara thân thể bây giờ toàn bộ tế bào đều chịu ảnh hưởng đến Kratos tế bào mấy vạn năm bản năng. Tựa như ký ức kim loại đang hồi phục một dạng. Nàng tế bào bên trong các loại kết cấu dần dần hướng theo Kratos chuyển đổi. Đương nhiên, tế bào ký ức mang theo cá nhân tính tựa như mọc râu, đầu chọc, cơ bắp to con các loại nàng sẽ lựa chọn loại bỏ. Cùng lúc đó, bình minh gen động cơ cũng đem những chuyển đổi này tiến hành phân tích ghi chép lại. Để sau này nàng có thể từ những chuyển đổi này thôi diễn quy về khoa học giải thích. Không biết qua bao lâu, Kara trong đầu bỗng nhiên, ông, một cái, một luồng vô hình vô chất năng lượng lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương bao trùm cả Kratos tinh. Rồi tiếp tục hướng ra ngoài vũ trụ mở rộng đến mấy chục triệu cây em. Theo đó, tại cái này Kara vừa hình thành nên lĩnh vực, từng cái điểm đỏ lần lượt xuất hiện, lít nha lít nhít giống như sao trời một dạng. Đâu đâu cũng có, bắt nguồn từ xung quanh đồ gia dụng, từ Kratos tinh lòng đất, từ vũ trụ thiên thạch, kể cả Anya cũng bị đánh dấu ra. Tất cả đều đang không ngừng đối với nàng phát ra ác ý gào thét. Cái cảm giác chán ghét, khiến người muốn nôn mửa. Tồi tệ khí tức khiến Kara tâm thần gần như sụp đổ. Nàng sắc mặt lập tức tái mét, bờ môi run run, cách trương.